Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 216. Làm phiền ngươi trở thành bạch hổ a. Thanh vực, hổ vực, nơi này, là bạch hổ nhất tộc chỗ ở. Nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là toàn bộ hổ vực, lại không có một cái thuần chủng bạch hổ. Cho dù là đương nhiệm hổ vương Bạch Mạc, cũng chỉ là có được hai thành bạch hổ huyết mạch lôi hỏa ngân dực hổ thôi. Từ khi thanh vực long mạch đều tương liên sau khi đứng lên, hổ vực cũng coi là thực hiện cộng đồng giàu có. So với võ vực xa như vậy cách trần đời tồn tại, hổ vực kỳ thật chính là những cái này hổ tộc linh thú. Ở trong này đánh rớt xuống một mảnh giang sơn, mỗi lần ghé vào bản thân cửa động, nhìn xem bên ngoài ca múa mừng cảnh thái bình linh thú, Bạch Mạc tâm tình cũng rất vui vẻ. Hổ tộc tính cách đều tương đối táo bạo, một lời không hợp liền sẽ động thủ, tuyệt đối không tất tất. Cái này cũng đưa đến hổ tộc chỉnh thể năng lực chiến đấu cũng hơi cao. Mặc dù bọn họ hổ vực linh thú số lượng không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng không có nhân loại dám tùy tiện đặt chân. Nhất là mấy năm trước, linh khí đột nhiên tăng vọt về sau, Bạch Mạc tự nhiên cũng phái ra người phía dưới đi điều tra một phen. Ở biết tình huống về sau, hắn liền lựa chọn đột phá động hư bình cảnh, đạt đến đại thừa kỳ. Bạch Mạc cũng là có lo nghĩ của mình, trước đó không đột phá, chỉ là muốn nhìn xem có ai có thể gánh vác hổ vực chức trách lớn. Thế nhưng là hổ vực 24 động chủ, một cái so với một cái hết ăn lại nằm. Nếu không phải là thực lực bọn hắn đủ mạnh, Bạch Mạc đều muốn đem đám này lười hổ đổi một nhóm. Vốn là định lấy, tìm được người tiếp nhận về sau, hắn thì đi linh vực. Hoàn cảnh nơi đây, tự nhiên là thích hợp tu luyện hơn. Thế nhưng là không nghĩ tới, thanh vực linh khí tăng vọt, ngay cả linh vực cũng không sánh nổi, cái kia còn đi cái rắm a. Thế là hắn trở thành toàn bộ thanh vực cái thứ nhất đột phá đến đại thừa kỳ sinh vật. Đương nhiên võ vực cái kia lão ô quy không tính. Hôm nay cũng là một cái quang đãng thời gian, ghé vào bản thân cửa động phơi nắng. Hắn cửa động là cả hổ vực cao nhất, có thể một cái nhìn tận toàn bộ hổ vực. Trong không khí, một sợi thanh yên thổi qua, Bạch Mạc hít mũi một cái, nuốt nước miếng một cái. Từ lần trước hổ vực bị nhân tộc tu sĩ xâm lấn, Bạch Sơ bị trộm đi, Bạch Khiếu, Bạch Sơn cùng Bạch Lâm đồng thời xuất động, đem Bạch Sơ cứu trở về sau. Đi học như vậy một môn kỹ thuật, dựa theo bọn hắn mà nói, là một cái nhân tộc huynh đệ dạy cho bọn hắn. Gọi là đồ nướng, huynh đệ kia, trên người còn có cái này Thẩm Mặc Thiên Tôn ấn ký. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nướng vị đạo thật là quá tốt rồi. Tốt đến Bạch Mạc đều muốn kéo xuống da mặt đi ăn trực. Bất quá, cân nhắc đến bản thân hổ vực chi chủ tên tuổi, đó là tuyệt đối không thể làm ra như thế mất mặt sự tình. Dù nói thế nào, 24 động chủ đều là nghe bản thân, mà bản thân đi đoạt cơm ăn, thật sự là không nên. Thế là, Bạch Mạc len lén triển khai thần thức, muốn biết Bạch Khiếu bọn họ là làm sao đem thức ăn vị đạo làm cho tốt như vậy. Lúc mới bắt đầu, nhìn thấy Bạch Khiếu bọn họ chỉ là ở cái kia bên trong dùng lửa nướng thịt, Bạch Mạc liền không có hiểu rõ, không phải liền là dùng lửa nướng thịt nha. Bọn họ cũng thường xuyên làm a, mặc dù ăn sống cũng không có cái gì, thế nhưng là có được linh trí, cũng có được thực lực hổ tộc, đại bộ phận cũng sẽ lựa chọn đem bắt được con mồi dùng lửa đốt một lần. Ăn như vậy lấy càng hương, thế nhưng là Bạch Khiếu bọn họ làm gia vị đạo, lại không chỉ là dùng lửa đốt đơn giản như vậy, làm thỏa mãn bản thân ham muốn ăn uống. Cũng vì bảo toàn mặt mũi của mình, Bạch Mạc lựa chọn vụng trộm quan sát. Đến lúc này, lập tức liền phát hiện không giống nhau. Bạch Khiếu cầm trong tay là vật gì? Vì sao vẩy vào trên thịt về sau? Vị đạo sẽ độc đặc như thế. Hơn nữa còn không chỉ một loại vị đạo. Đó là phi thường mùi thơm gay mũi. Bạch Mạc không biết làm sao hình dung. Đó là hắn chưa từng ăn qua vị đạo. Cho nên hắn hiểu được. Bạch Khiếu là từ hắn nhân loại huynh đệ trên tay. Học được làm sao để thịt trở nên càng ăn ngon hơn phương pháp. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, chính là đồ gia vị. Lúc đầu bọn họ ăn đồ ăn chỉ là vì nhét đầy cái bao tử thôi. Nhưng là bây giờ, đã có càng đồ ăn ngon có thể nhét đầy cái bao tử. Vì sao không ăn đây? Từ đó về sau, Bạch Mạc liền thường xuyên ra ngoài. Hắn không có làm sự tình khác, chính là đi theo Bạch Khiếu bọn họ. Mặc dù chỉ cần có người hỏi, Bạch Khiếu liền sẽ trực tiếp cầm trên tay đồ gia vị cho bọn hắn. Thế nhưng là Bạch Mạc tự nhiên là không thể đi muốn a. Đang theo dõi mấy lần về sau, Bạch Mạc đã biết rất nhiều đồ gia vị danh tự. Cái gì cây thì là quả ớt, hoa tiêu, hắc hồ tiêu, ngay cả mật ong cũng là có thể. Về sau nữa, Bạch Mạc thậm chí còn phát hiện Bạch Khiếu bọn họ ở gia công một loại tên là muối tiêu đồ gia vị. Vật kia không phải tự nhiên sinh trưởng, mà là hốt tiêu cùng muối xào chung đi ra sản phẩm. Không nghĩ tới, thế mà còn có món này. Học xong tất cả bản lãnh Bạch Mạc, tự nhiên là thường xuyên vụng trộm đi ra ngoài bữa ăn ngon. Thế là, hổ vực hổ tộc đối với hắn bội phục hơn. Nhìn xem. Không hổ là hổ vực chủ nhân, lại có thể nhịn xuống cái này mỗi ngày đều bay trên không trung mê người hương khí. Thậm chí mảy may không hề bị lay động, bọn họ lại không được. Trải qua mấy năm, hổ vực chung quanh sinh vật đều sắp bị bọn họ ăn sạch. Là thời điểm đem bàn tay đến chỗ xa hơn, nhưng là bọn họ không biết, bị bọn họ tôn trọng không muốn không được Bạch Mạc, ở hắn sơn động bên trong. Chính cất giấu đại lượng đồ gia vị, đều là hắn vụng trộm chuẩn bị kỹ càng, còn phong trang ở trong bình. Vì thế, Bạch Mạc thậm chí lăn lộn đến nhân loại trong thành trì. Từ linh trù trên tay lấy được càng thêm vật ngon, đối với hổ vực bọn họ những cái này sushi đồ nướng thủ đoạn. Bạch Mạc biểu thị, tối đa cũng liền để hắn cảm thấy có chút nhớ ăn đồ ăn thôi. Ánh mặt trời ấm áp dần dần biến mất, tựa hồ là bị đám mây chặn lại, màng mỏng trở mình, tứ chi dùng sức, duỗi lưng một cái, dạng này nhàn nhã thời gian, thật sự là rất thư thái. Nếu như không phải trên trời có một cái rùa đen ngăn trở mặt trời, mà nói, Bạch Mạc lập tức đứng lên, trên đầu chữ vương không giận tự uy. Lôi hỏa ngân rực hổ bên ngoài tương đối đặc biệt, tăng thêm trên người thức tỉnh một bộ phận bạch hổ huyết mạch. Bạch Mạc bản thể, toàn thân có màu trắng, trên người là màu đỏ tím đường vân. Chiến đấu thời điểm, có thể ở sau lưng kích hoạt ngân sắc hai cánh, bởi vậy thu được ngân rực hổ danh tự. Trên trời cái kia bay rùa đen, rất lục. Đây là Bạch Mạc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quy tộc. Thế nhưng là hắn nhìn không thấu cái này rùa đen tu vi. Chẳng lẽ là võ vực những năm này mới xuất hiện thiên tài? Bạch Mạc lắc đầu, không thể nào, thiên tài đi nữa, cũng phải có cái quá trình trưởng thành. Hơn nữa quy tộc có cái rất rõ ràng đặc tính, chính là thực lực càng mạnh, hình thể càng lớn, con rùa này hình thể. Hẳn là chỉ có nguyên anh kỳ a. Vậy hắn là như thế nào giấu giếm được bản thân dò xét? Lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bạch Mạc tràn đầy cảnh giác, lại nhìn thấy trên trời cái kia rùa đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mặt mình lại xuất hiện một người mặc lục bào đại soái bức. Tiểu Mạc, là ta a. Đại soái bức phi thường nhiệt tình chào hỏi. Bạch Mạc sửng sốt một chút, âm thanh này, cái giọng nói này, Hách Huyền thúc thúc. Bạch Mạc không xác định mà hỏi thăm, là ta, Hách Huyền cao hứng gật gật đầu, ngươi làm sao trở thành như vậy? Bạch Mạc không hiểu rõ à. Mặc dù hắn từ nhỏ đã nhận biết Hách Huyền, thế nhưng là trong ký ức của hắn, Hách Huyền vẫn luôn là một bộ lão đầu tử bộ dáng. Không có gì đại sự, chính là kích hoạt lên một lần huyền vũ huyết mạch mà thôi. Hách Huyền rất tùy ý nói, thế nhưng là Bạch Mạc lại kém chút hóa đá. Cái này còn không phải đại sự. Đây là ta thế hệ đời này tha thiết ước mơ sự tình a. Không nói nhiều, ngươi đi theo ta một chuyến. Vừa nói, Hách Huyền liền đưa tay lôi kéo Bạch Mạc đi ra ngoài. Mà Bạch Mạc nha, hiện tại còn chưa kịp phản ứng, đưa tay vừa dùng lực, thế mà hoàn toàn không tránh thoát. Ngoặc kép, Hách Huyền thúc thúc, trước đem lời nói rõ ràng ra. Bạch Mạc có chút tiểu kích động hô. Vậy ta nói ngắn gọn, làm phiền ngươi trở thành Bạch Hổ a. Bạch Mạc lúc này biểu lộ, liền cùng Hách Huyền lúc ấy giống như đúc. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,